Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, sáng sớm hôm sau, Hạ Lan Hy bất ngờ phát hiện mình dậy sớm hơn Tống Huyền Cơ. Teteron lúc y ngủ XNT, NS kén đã tự động được phá giải. Giờ đây y và Tống Huyền Cơ đang cùng nằm trên chiếc giường tiêu chuẩn của Thái Hoa Tông. Giường trong tiên xá vốn chỉ dành cho một người, giờ nằm hai người nên tự nhiên trông chật hẹp hơn. Có lẽ vì vậy mà Tống Huyền Cơ không nằm thẳng, mà giống như y, cũng nằm nghiêng. Hai người đối mặt nhau, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của đối phương. Vừa mở mắt đã được ngắm dung nhan lúc ngủ của đạo hữu. Hạ Lan Hy không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Nếu không phải giọng nói của Trúc Như Sương bất ngờ vang lên, y cảm thấy mình có thể ngắm đến giữa trưa. Trúc Như Sương, Thời Vũ, ngươi đang ở đâu? Hạ Lan Hy thấy bùa truyền âm đang hoạt động, sợ đánh thức Tống Huyền Cơ, vội dùng tay bịt tai hắn lại. Ta đang ở tiên xá mà. Trúc Như Sương, ngươi đang ở tiên xá của ai? Hạ Lan Hy, thì, tiên xá. Trúc Như Sương, ta vừa đến tiên xá của ngươi tìm, hình như ngươi không ở đó. Hạ Lan Hy chột dạ. À, thế, ngươi có việc gì sao? Trúc Như Sương, ngươi hỏi ta có việc gì? Tiết đầu sắp bắt đầu rồi. Hôm nay ngươi và Tống Huyền Cơ định không đi học à? Hạ Lan Hy giật mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đã muộn hơn giờ y thường dậy. Ta đi ngay đây, người giúp ta và Tống Huyền Cơ giữ hai chỗ. Hạ Lan Hy vội vã nói, định gọi Tống Huyền Cơ dậy, nhưng cúi xuống lại thấy Tống Huyền Cơ đã tỉnh từ lúc nào. Ánh mắt bình tĩnh nhìn y dù một tai vẫn bị y che lại. Chúng ta sắp muộn rồi. Hạ Lan Hy nằm ở phía trong giường, luống cuống trèo qua người Tống Huyền Cơ để xuống. Hôm nay tiết đầu là của Vô Cữu Chân Quân. Nhanh nhanh nhanh, Vô Cữu Chân Quân, tên thật là Mạnh Bắc Kiêu, viện trưởng Hỗn Thiên Đạo Viện, cũng chính là sư tôn thân truyền của trường Tôn Sách. Vô Cữu Chân Quân nổi tiếng bao che khuyết điểm, coi đệ tử Hỗn Thiên Đạo như bảo bối, nhưng lại xem thường đệ tử các đạo khác, đặc biệt là đệ tử Vô Tình Đạo. Ông ta luôn ôm mối hận thua trận dưới tay Giang viện trường. Vì vậy thường quan tâm đặc biệt đến ba mỹ nam của Vô Tình Đạo, với lý do là yêu cầu nghiêm khắc. Hạ Lan Hy không muốn đến muộn trong tiết của ông, dù muộn ở tiết nào cũng không muốn muộn ở tiết này. Tống Huyền Cơ thong thả đứng dậy, thấy Hạ Lan Hy qua loa sửa soạn định lao ra cửa, liền hỏi, ngươi có muốn cả tông biết đêm qua chúng ta ngủ chung không? Hạ Lan Hy không hiểu ra sao. Ngươi muốn à? Tống Huyền Cơ đáp. Ta thế nào cũng được. Nhưng nếu ngươi không muốn thì tháo châm cài xuống. Hạ Lan Hy đưa tay lên tóc. Hóa ra châm cài của Tống Huyền Cơ vẫn còn trên đầu y. Hai người không kịp thay đồ, vội vã chạy đến Mê Tân Độ, nhưng vẫn không thoát được số phận đến muộn. Thân hình cao lớn của Vô Cữu Chân Quân đứng ngay cửa giảng đường. Thấy hai người từ xa, ông lớn tiếng, đứng lại cho bản tọa, bị bắt tại trận. Hạ Lan Hy dở khóc dở cười. Đây là lần đầu tiên y đến muộn kể từ khi nhập Thái Hoa Tông, lại còn cùng Tống Huyền Cơ. Phải nói, cũng khá buồn cười. Hai người đứng cạnh nhau trước cửa giảng đường. Vô Cữu Chân Quân hiếu kỳ nhìn họ. Trước đây hai người chưa bao giờ đến muộn. Hôm nay là chuyện gì? Tiểu Hạ, ngươi nói đi. Tống Huyền Cơ, y không họ Hạ. Vẻ mặt Vô Cữu Chân Quân kinh ngạc. Vậy y họ gì? Là bản tọa nhớ lầm. Hạ Lan Hy thật thà đáp. Ngài không nhớ nhầm, là ta mang nhầm họ thôi. Tống Huyền Cơ. Hạ Lan Hy cảm kích Tống Huyền Cơ đã sửa sai cho mình. Nhưng tiếc là đây không phải lúc đôi co với Vô Cữu Chân Quân. Y vắt tìm một lý do để cả hai thoát tội. Sau một hồi suy nghĩ, Hạ Lan Hy nói, chúng ta ngủ quên, Tống Huyền Cơ quay sang nhìn y. Hạ Lan Hy, vậy ngươi muốn ta giải thích thế nào? Chẳng phải chúng ta thực sự ngủ quên sao? Vô Cửu Chân Quân cười ha ha. Đây chính là ngươi nói. Không thể nói bản tọa thiên vị nữa. Hạ Lan Hy tống tầm hai người vô cớ đến muộn. Đứng ở chỗ này nửa tiết rồi đi vào. Người đứng đầu và thứ hai Vô Tình Đạo bị phạt đứng trước giảng đường Mê Tân Độ. Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp tông, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Dù đang trong giờ học, Hợp Hoan Đạo, hai người cùng lúc đến muộn. Đáng ngờ, vô cùng đáng ngờ, ai mà biết đêm qua họ đã làm gì cùng nhau. Thái Thiện Đạo, ta không hiểu Hợp Hoan Đạo các ngươi. Đừng lúc nào cũng dùng cách nghĩ của các ngươi để suy đoán người khác được không? Hỗn Thiên Đạo, Vô Cửu Chân Quân thật uy nghiêm. Luật Lý Đạo, bất luận là ai, đến muộn đều đáng bị phạt. Ngay cả người đứng nhất và đứng thứ hai toàn tông cũng vậy. Vạn Thú Đạo, không biết Vô Cửu Chân Quân sẽ xử phạt Hạ Lan Thời Vũ và Tống Huyền Cơ ra sao? Nhân tiện, viện chúng ta hiện đang thiếu người. Duy Ngã Đạo, Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ bị phạt đứng, liên quan gì đến ta? Tiêu Giao Đạo, đông người ghê, à, có ai biết trưa nay nhà ăn có món gì không? Sáng sớm, trường Tôn Sách không có tiết học, nghe tin, động trời, này, hắn lập tức nhảy khỏi giường, chạy thẳng đến Mê Tân Độ để xem náo nhiệt. Trời ơi, đây chẳng phải là người đứng thứ nhất và thứ hai toàn tông của chúng ta sao? Trường Tôn Sách cười như muốn ăn đòn, cố ý hỏi, mới hai ngày không gặp, sao các ngươi lại thê thảm thế này? Hạ Lan Hy uể oải đứng đó, đến muộn, Trường Tôn Sách, đến muộn, đêm qua các ngươi làm gì mà lại cùng nhau đến muộn thế? Tống Huyền Cơ, không liên quan đến ngươi. Trường Tôn Sách, nhìn xem, giận rồi kìa, ha ha ha, hắn cười đến mức phải vịn tường, khiến sư tôn của mình cũng bị kéo tới. Ai đang ồn ào ở đây? Vô Cửu Chân Quân tức giận nói, hai người Vô Tình Đạo bị phạt đứng là thế này sao? Tối nay cấm túc cho bản tọa. Hạ Lan Hy không khách sáo, bán đứng, đồng bọn, khởi bẩm Chân Quân, là Trường Tôn Kinh Lược chủ động nói chuyện với chúng ta trước. Vô Cửu Chân Quân và Trường Tôn Sách cùng đơ mặt. Chân Quân, Tống Huyền Cơ bình thản nói thêm, Mê Tân Độ cấm cười lớn. Vô Cửu Chân Quân dù muốn bao che học trò, nhưng trước mặt nhiều người không thể thiên vị quá đáng nếu không muốn bị các viện trưởng khác đánh hội đồng. Ông nghẹn nửa ngày, cuối cùng phán, Kinh Lược, tối nay ngươi cũng cấm túc cùng bọn họ đi. Trường Tôn Sách, đến chiều tối, hình phạt cho Hạ Lan Hy. Tống Huyền Cơ và Trường Tôn Sách được công bố, mong ước của đệ tử Vạn Thú Đạo thành sự thật. Ba người bị cử đến Hậu Hải giúp đỡ đệ tử Vạn Thú Đạo. Nhiệm vụ chia làm hai loại, một là dọn dẹp tàn dư thức ăn của linh thú trên núi ven biển, có thể dùng thuật pháp, hai là chăm sóc linh thú con vừa chào đời, tạm thời chưa thể rời người. Đêm xuống, ba thiếu niên hai áo trắng một áo đen đứng trên đồi. Gió biển lồng lộng, Trường Tôn Sách nghiêm túc phản đối cách phân công nhiệm vụ. Tại sao chỉ có ta phải đi dọn tàn dư thức ăn? Hạ Lan Hy đáp, thứ nhất, nếu không phải ngươi làm trò ngu ngốc, sao chúng ta lại thành thế này? Thứ hai, nếu không phục, chúng ta đánh một trận. Thế là, Trường Tôn Sách ngừng kháng nghị, lẳng lặng quay người bước vào gò núi. Hạ Lan Hy nhảy nhẹ xuống, cùng Tống Huyền Cơ đến bãi cát. Trong 12 viện của Thái Hoa Tông, Vô Tình Đạo chiếm diện tích lớn nhất, nhưng nếu tính cả Hậu Hải, Vạn Thú Đạo vượt xa Vô Tình Đạo. Từng đợt sóng biển vỗ vào bờ, mang theo mùi mặn nồng đặc trưng. Cát biển mịn màng mềm mại như lụa, là nơi lý tưởng để linh quy đẻ trứng. Đệ tử Vạn Thú Đạo luôn xem linh thú như chính mình, khiến linh quy tin tưởng tuyệt đối, chỉ lo đẻ trứng mà không lo ấp. Kết quả, một đống linh thú bận sinh sản, đệ tử Vạn Thú Đạo không kham nổi, đành bóc lột đệ tử các viện khác. Nghe nói Vạn Thú Đạo còn liên minh tạm thời với Thái Thiện Đạo. Thái Thiện Đạo giúp trông trẻ, đồng thời hoàn thành bài tập, mỗi ngày làm một việc thiện của mình, cũng là lý do Hạ Lan Hy thấy Thượng Quan Thận trên bờ cát. Thượng Quan Thận gần đây là khách quen của Hậu Hải, rất thành thạo việc chăm sóc trứng linh quy. Hắn không ngần ngại truyền kinh nghiệm cho Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ. Mấy quả trứng này sắp nở, mấy ngày tới rất quan trọng. Ban đêm gió lạnh, không tốt cho sự phát triển của trứng. Các ngươi cần canh chừng, giữ ấm, nếu cần thì dùng linh lực sưởi ấm. So với việc dọn thức ăn thừa, nhiệm vụ này quá dễ dàng. Hạ Lan Hy, Tống Huyền Cơ và Thượng Quan Thận mỗi người nhận 2 quả trứng. Tìm một chỗ bằng phẳng, ngồi xuống bắt đầu ấp trứng. Quả trứng linh quy tròn trịa đáng yêu, phủ một lớp cát mịn. Hạ Lan Hy nâng niu nó trong lòng bàn tay, như cảm nhận được mạch đập nhỏ bé bên trong. Gió lạnh thổi qua, y làm theo lời Thượng Quan Thận, chậm rãi truyền linh lực vào trứng. Trong ánh sáng linh lực, trứng linh quy lấp lánh như ngọc trai từ đáy biển sâu. Hạ Lan Hy vô cùng vui mừng. Tống Huyền Cơ, ấp trứng vui thật đấy, ta thích ấp trứng quá. Tống Huyền Cơ vẫn ôm trứng trong lòng, nhìn y, ta thấy rồi. Hạ Lan Hy phát hiện Tống Huyền Cơ có vẻ lơ đãng, liền hỏi, ngoài ta ra, ngươi còn nhìn gì? Tống Huyền Cơ, biển. Hạ Lan Hy không hài lòng, biển có đẹp bằng ta ấp trứng không? Thượng Quan Thận chen vào, ta nghĩ mình biết Tống Huyền Cơ đang nghĩ gì. Mấy ngày nay đến Vạn Thú Đạo, ta cũng luôn suy nghĩ về vấn đề đó. Hạ Lan Hy, không, ngươi không biết. Thượng Quan Thận tiếp, Cửu Châu Sử có ghi lại, thuở Thái Hoa Tông lập tông, nơi đây vốn không có biển. Hạ Lan Hy ngạc nhiên, ồ, xin lỗi vì thất lễ vừa rồi. Thượng Quan Sư Huynh tiếp tục đi. Thượng Quan Thận nói, sau đó, không rõ nguyên do gì, trong Vạn Thú Đạo đột nhiên xuất hiện Hậu Hải. Hạ Lan Hy, Vạn Thú Đạo trước đây. Thượng Quan Thận gật đầu. Hậu Hải đến một cách kỳ lạ và dữ dội, nhấn chìm toàn bộ Vạn Thú Đạo. Viện hiện tại là xây dựng lại sau này. Hạ Lan Hy hỏi, vậy thì sao? Người sư huynh chững chạc ôm 2 quả trứng linh quy trong tay, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra biển cả vô tận. Vì vậy, có thể dưới đáy Hậu Hải của Vạn Thú Đạo là tàn tích của đạo viện trước kia. Hạ Lan Hy, ngươi nghĩ xem, liệu tượng thần của Vạn Thú Đạo có thể đang được cất giấu trong tàn tích đó không? Hạ Lan Hy suy nghĩ một chút, đáp, có thể lắm, nhưng chỉ là khả năng thôi. Trước mắt những nơi đã biết là nơi đặt tượng thần cũng không tuân theo quy luật nào cả. Tượng thần của Tàng Ngọc Tiên Quân nằm trong bí cảnh của Hợp Hoan Đạo. Điều này dễ hiểu, nhưng tượng thần của Phù Tự Tiên Quân đề cao tư tưởng thượng thiện nhược thủy lại ở sa mạc Tây Châu. Điều này làm sao giải thích được? Tượng thần của Vạn Thú Đạo có thể nằm dưới biển, cũng có thể ở trên núi, thậm chí có thể ẩn mình nơi chợ búa náo nhiệt. Ngoại trừ các viện trưởng của 4 đạo viện lớn, không ai có thể trả lời chắc chắn. Thượng Quan Thận trầm giọng, nếu ta là Quỷ Thập Tam, chỉ cần có chút khả năng, ta nhất định sẽ xuống biển kiểm tra. Hạ Lan Hy hiểu ý, bật cười. Thì ra Thượng Quan Sư Huynh cũng giống chúng ta, muốn chủ động dẫn dụ Quỷ Thập Tam sao? Thượng Quan Thận hơi ngạc nhiên. Các người cũng có ý định này à? Hạ Lan Hy gật đầu. Không giấu gì Sư Huynh, trước khi tới Tháp Lãng Phong, bọn ta đã nghĩ tới chuyện này rồi. Nhưng bọn ta định trà trộn vào đạo viện thứ 13. Tìm hiểu kỹ về Quỷ Thập Tam rồi chờ cơ hội ra tay. Hạ Lan Hy nhún vai. Đáng tiếc là Trường Tôn Kinh Lược lại không chịu phối hợp. Thượng Quan Thận không hiểu, sao lại nói vậy? Hạ Lan Hy giải thích, muốn trà trộn vào đạo viện thứ 13, điều kiện tiên quyết là phải rơi vào trạng thái bị ám ảnh bởi một điều gì đó không thể đạt được. nhưng Trường Tôn Kinh Lược lại sợ giả vờ cầu Trúc Vân mà không được sẽ ảnh hưởng đến việc cưới vợ sau này của hắn. Ta từng định đóng vai một người theo đuổi Vong Xuyên Tam Đồ mà không được. Ai ngờ Bắc Trạc Thiên Quyền lại tự tìm đến, khiến kế hoạch đành tạm gác lại. Thượng quan Thận kinh ngạc, giả vờ, chẳng phải Trường Tôn Kinh Lược vốn dĩ đã yêu mà cầu chúc như xương không được hay sao? Ta luôn nghĩ vậy, mọi người cũng nói thế mà. Nếu không thì tại sao hắn lại tuyên bố ở Tây Châu rằng sẽ cướp hôn và còn nói chúc như xương là người Trường Tôn gia? Hạ Lan Hy gãi gãi đôi mắt, cười khổ, à, chuyện này dài dòng lắm. Đầu tiên, phải làm rõ ràng cho Trường Tôn Kinh Lược, đúng là hắn từng nói hai chữ, cướp hôn. Nhưng câu, chúc như xương là người Trường Tôn gia, thì hoàn toàn là tin đồn nhảm. Mong mọi người hiểu rõ, khi ba người họ đang nói chuyện say sưa bên bờ biển, Trường Tôn Sách đã hoàn thành một nửa công việc, quay lại đỉnh hóng gió. Từ xa, hắn thấy ba người kia ung dung ngồi bên bãi biển ấp trứng. Lòng tràn đầy ghen tị tức giận, hắn thầm mong có một con sóng lớn ập tới, tưới bọn họ ướt sũng. Vừa hay hắn còn nghe Bạch Duy nói rằng bùa tránh nước của Hạ Lan Hy và Tống Huyền rất tầm thường. Đang mơ màng tưởng tượng thì thình lình nghe giọng nói của Trúc Như Xương từ phía sau. Trường Tôn Kinh Lược, hắn lập tức quay lại, lén vội vã dùng thuật pháp làm sạch mình. Trúc Vân, sao ngươi lại tới đây? Ta định giúp Thời Vũ và Huyền Cơ làm chút việc để họ sớm được về tiên xá nghỉ ngơi. Trúc Như Xương đi tới bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống bóng lưng Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ. Cười khẽ lắc đầu, nhưng xem tình hình này, thượng quan sư huynh đã dư thừa, giờ ta tới thì lại càng dư thừa hơn. Nếu ngươi thấy dư thừa thì ở lại đây với ta. Ta không thấy ngươi dư thừa chút nào. Trường Tôn Sách nói với giọng điệu cà lơ phất phơ. Trúc Như Xương nhìn hắn. Ta sẽ không giúp ngươi dọn dẹp. Ngươi từ bỏ ý định đó đi. Trường Tôn Sách kêu oan. Ta không định nhờ ngươi làm việc. Ngươi nghĩ ta là người như nào chứ? Trúc Như Xương lạnh lùng. Là Chánh Tị Hiềm chân quân, chăng? Trường Tôn Sách. Hạ Lan Hy phát hiện Trúc Như Xương đến, đứng dậy vẫy tay với hai người. Trúc Như Xương biết dụng ý của Hạ Lan Hy, không khỏi mỉm cười dưới ánh trăng. Đi thôi, chân quân, Thời Vũ đang gọi chúng ta qua đó. Cách chương.